Chương 34, Yến Tiểu Bảo Cha. Không sai, thuộc hạ cũng không biết, Yến Khải Sơn lần này nữ là như thế nào thoát ly giam giữ, có hay không đưa nàng nhanh chóng đuổi bắt lão quản sự tại xấu hổ đồng thời, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Yến Thanh gật đầu, chờ nàng từ dịch quán ra tới, trực tiếp cầm xuống. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy, như thế cái tiểu nha đầu phiến tử có thế nhấc lên cái gì sóng, bất quá thận trọng chút chung quy không sai. Từ chuyện dưới mắt đến xem, Yến Thanh rất rõ ràng, vì vận ngã hắn, Yến Ngộ một phái người thật đúng là đã làm nhiều lần chuẩn bị, liền hắn cái này bị ném đi đại hoang nhi tử, còn có thể bị ám toán trở về. Nhớ tới ở đây, Yến Thanh lại nhìn một chút sắc mặt còn rất yếu ớt thứ tử, người sau lại tại lão quản sự ly khai sau đó, nói lời kinh người nói, cha, ta hoài nghi tông môn có người cùng Côn Ngô Tông có mật thiết liên hệ. Ô Yến Thanh mắt hổ lóe lên, Côn Ngô dù sao cũng là bảy tông đứng đầu, tông môn có người cùng Côn Ngô người quan hệ mật thiết, cũng coi như bình thường. Cha, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Yến Tử Thiếu bất mãn gãi gãi nắm tay, ngươi biết, ta nói là không bình thường mật thiết liên hệ. Lời này ngược lại để một bên dỗ con trai đi ngủ Yến Du, cắm hỏi một câu, đúng Côn Ngô Tông người, cho ngươi hạ độc không sai. Yến Tử Thiếu tán thưởng nhìn về phía tiểu muội, cũng không có chút nào giấu giếm nói, tại chúng độc trước đó, ta kỳ thật vừa lúc ở truy tra Hoạt Giao tung tích. Thật phát hiện Hoạt Giao. Yến Du hơi kinh ngạc. Ta không xác định, nhưng cái kia một vùng xác thực có nồng đậm Hoạt Giao khí tức, ta còn tra được Côn Ngô người, kém chút chạm vào nội bộ bọn họ, đáng tiếc sau đó ta chúng ám toán, liền tiếp sau sự tình, các ngươi liền biết. Yến Tử Thiều cũng không có mặt nói sau đó sự tình. Nói như vậy, đúng Côn Ngô người tại bí mật luyện chế Hoạt Giao hóa thú đan. Yến Thanh nhíu mày suy nghĩ một cái, cảm thấy không hiểu, không phải, Côn Ngô Tông Thâm Đắc Vương Đình coi trọng, luyện chế Hoạt Giao hóa thú đan, ảnh hưởng hạ hậu thị vương quyền, đối bọn hắn không có chút ý nghĩa nào. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên mới muốn sở rõ ràng hơn, không nghĩ tới đưa tại Yến Khải Sơn cái kia lão tạm thoái trong tay, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu ngư nhi, bên cạnh ngươi hầu gái thật là lợi hại a. Yến Tử Thiểu cũng không có quên hắc ý thì hầu gái dữ dội phong cách chiến đấu. Lời nói, tiểu ngư nhi, ngươi cái này hầu gái nơi nào đến. Yến Thanh Cú nở dê cảm thấy kinh diễm, hắn mặc dù đã sớm nghe nói Mị Nhi công tích, lại là mới tận mắt chứng kiến được Mị Nhi cường đại. Không phải cha ngươi cho Yến Du hỏi lại. A Yến Thanh muốn nói, chính hắn khả năng đều không địch lại nữ bộc này, hắn đi chỗ nào cho ra nhân vật này. Bất quá nữ nhi không muốn nói, đó chính là hắn cho đi. Cái kia Cố Nguyên Hằng là chuyện gì xảy ra, còn có tiểu bảo Yến Tử Thiệu một lời khó nói hết nhìn xem. Yến Du trong ngực mộ tiểu trích, ngược lại là oán hận không nổi, hơn nữa hắn cảm thấy, đứa nhỏ này thật không giống Cố Nguyên Hằng cái kia giả muốn chết tạp thoái. Chẳng lẽ Yến Tử Thiều không khỏi não đại động mở hỏi, tiểu bảo đúng xương huyền quân hài tử. Yến Du không nói gì nhìn anh ruột liếc mắt, ngươi cảm thấy giống như Yến Tử Thiều thật đúng là nghiêm túc nhìn Yến tiểu bảo, cũng hồi tưởng đến xương huyền quân dung mạo, tiếp đó hắn không thể không nói, thật có chút giống, dáng dấp cũng không tệ. Thật sao? Yến Du cái này có chu tờ mê mang, dù sao nàng cũng không biết tiểu bảo cha là ai, bất quá nàng mới cảm thấy giật mình. Vốn nên đang ngủ Yến tiểu bảo, hắn liền mạnh mẽ mở ra một đôi buồn ngủ đến mông lung mắt to, không cao hứng trẻ con kêu lên, a đắt đắt mới không phải. Yến Tử Thiều ngây ngốc một chút, liền phát hiện trước mắt cái này rõ rệt buồn ngủ đến không được, vẫn còn đang giang chống đỡ lấy chừng hắn tiểu ra hỏa, đơn giản không nên quá khả ái. Hắn không khỏi cười văng nói, ha ha ha, như thế xem xét, liền không giống lắm, tiểu bảo càng đẹp mắt. A đắt đắt tiến tiểu bảo hài lòng, tiếp đó hắn liền nhịn không được, nhắm mắt lại. Ha ha ha, Yến Tử Thiều cười đến không được, cũng sốt ruột nói, tiểu ngư nhi, để cho ta ôm ta một cái cháu trai cút sang một bên, cha ngươi ta còn không có ôm qua đâu, ngươi trước chờ. Yến Thanh nói láo không đỏ mặt biểu thị, còn trông mong nhìn xem Yến Du. Bị gạt mở, Yến Tử Thiều chỉ có thể sờ mũi một cái, trông mà thèm đứng xem, chờ đợi bị chạy tới, sắc mặt cu nở dê bởi vì tâm tình tốt, mà khôi phục không ít huyết sắc. Nhưng Yến Du biết rõ, đây đều là giả tượng. Yến Tử Thiều giờ phút này tất nhiên rất thống khổ. Bởi vì hóa thú đan Hoạt Giao huyết mạch, lại một mực thôn phệ Yến Tử Thiều cốt nhục, mà nàng rót vào chưa khỏi lực, tắc thì lại không ngừng phản kháng, thẳng đến hắn triệt để hóa thú, hoặc là bị triệt để chưa khỏi mới thôi. Trường sư quán. Nghe nói Xương Huyền Quân tới trước Cấu Nguyên Hàng vốn cho là, vị này cùng hắn huynh trưởng nổi danh Phong Lưu Lang Quân, đúng phải hướng hắn nghe ngóng Yến Tử Du tin tức, dù sao hắn đã nghe nói, Sương Huyền Quân đi Thương Ngô Tông cầu hôn sự tình. Thế mà, Ấn Lưu Phong tại Hàn Huyền hai câu sau đó, lại là hỏi, theo ta được biết, Thất Lang ngươi gần đã qua một năm, đều tại Thương Ngô cảnh nội. Cố Nguyên Hằng ngạc nhiên, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu nói, không sai. Ngươi có thể có nghe nói, Đại Tư Mệnh cũng tới Thương Ngô cảnh. Ấn Lưu Phong lại hỏi. Đại Tư Mệnh Cố Nguyên Hằng cái này thật ngộng, Sương Huyền Quân ngài nói là, Vương Đình Đại Tư Mệnh Dung Công Tử, Tứ Quân Tử đứng đầu Ngọc Lâm Quân sao đúng? Ấn Lưu Phong rất không muốn thừa nhận cái gì Ngọc Lâm Quân, nhưng hắn cũng biết, vị kia kỳ thật căn bản không thèm để ý những thứ này, cùng cái khác ba quân tử xưng hào không tốt, người ta Ngọc Lâm Quân xưng hô cũng không phải tự xưng, đúng người ngoài mạnh mẽ gắn đi. Có thể thấy được qua người thật chân diện mục Ấn Lưu Phong không thể không thừa nhận, Vương Đình vị này cường đại Đại Tư Mệnh, lúc ấy cho hắn cảm giác đầu tiên chính là ngồi lên người như ngọc, trường tư thế vô song.